Kẹo soda chanh tô thập ngũ. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào đến lớp, nửa bên tai của Chu An Nhiên vẫn còn nóng bừng. Trong đầu cô vẫn lặp lại câu nói của anh, tớ là của cậu rồi, Tả Tĩnh Nghi và các bạn đã giữ chỗ cho cô. Khi ngồi xuống, cô phát hiện Nhiếp Tử Chăn hôm nay lại trùng hợp ngồi ngay phía trước mình. Còn vài phút nữa mới vào học, lúc này Nhiếp Tử Chăn bỗng quay đầu lại, liếc cô vài cái từ trên xuống dưới. Chu An Nhiên, cậu đang hẹn hò với Trần Lạc Bạch thật sao? Từ tối qua đến giờ, cô đã bị hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không thân với Nhiếp Tử Chăn, nhưng Chu An Nhiên cũng không giấu giếm, gật đầu một cách thật thà. Nhiếp Tử Chăn nhìn cô với ánh mắt chua chát, lẩm bẩm. Cậu đúng là gặp may mắn từ trên trời rơi xuống. Chu An Nhiên, thôi vậy, Nhiếp Tử Chăn nhìn cô vài giây, như thể đã đưa ra quyết định gì đó, rồi nói tiếp. Tôi nói cho cậu biết một chuyện, coi như cảm ơn cậu lần trước đã không tin vào tin đồn là do tôi truyền ra. Chu An Nhiên ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Nhiếp Tử Chăn lại chần chừ. Tôi nói trước nhé, chuyện này là tôi nghe từ người khác, người đó nói đảm bảo là sự thật. Tôi không có ý phá hoại mối quan hệ của cậu với Trần Lạc Bạch, chỉ là muốn cậu chuẩn bị tâm lý thôi. Nghe đến ba chữ, Trần Lạc Bạch, tim Châu An Nhiên bất giác căng thẳng, rốt cuộc là chuyện gì? Nhiếp Tử Chăn cúi người, giọng hạ thấp, nghe nói Trần Lạc Bạch từng có một ánh trăng sáng hồi cấp 3. Chu An Nhiên, sao lại có gì đó không đúng vậy nè? Nhiếp Tử Chăn tiếp tục thì thầm, cậu chỉ học chung với cậu ấy lớp 10, lớp 11 thì chuyển trường đúng không? Chu An Nhiên gật đầu, đúng vậy, Nhiếp Tử Chăn, vậy cậu không biết cũng dễ hiểu thôi. Bạn tôi học ở trường trung học phổ thông số 2 Nam Thành nói rằng, hồi đầu năm lớp 11, Trần Lạc Bạch viết một lá thư tình cho một cô gái, nhưng cô ấy không đồng ý, sau đó chuyển trường đến thành phố khác. Nghe nói chuyện này khiến Trần Lạc Bạch buồn bã một thời gian dài, thậm chí còn cãi nhau với một người bạn thân của cậu ấy. Chu An Nhiên, câu chuyện này, sao nghe vừa quen lại vừa không quen? Nhiếp Tử Chăn nhìn cô với ánh mắt chua chát thêm lần nữa. Mặc dù không biết tại sao cậu ta lại thích kiểu người như cậu, nhưng tính cách cậu quá mềm mỏng. Nếu ánh trăng sáng của cậu ta không gây chuyện thì không sao, nhưng nếu cô ta thấy Trần Lạc Bạch thích người khác mà không cam lòng, quay lại gây chuyện, tôi nghĩ cậu chắc chắn không đối phó nổi. Chu An Nhiên, cô im lặng một lúc, không sao đâu, không phải cậu không tin tôi đấy chứ? Nhiếp Tử Chăn không vui. Chu An Nhiên lắc đầu, không, nhưng mà cái gì? Nhiếp Tử Chăn ngắt lời cô, đã, nhưng mà, rồi, cậu không tin tôi đúng không? Chu An Nhiên xác nhận lại, cậu chắc chắn bạn cậu nói lá thư tình đó là viết vào đầu năm lớp 11 chứ? Nhiếp Tử Chăn không cảm xúc, cho nên cậu vẫn không tin tôi. Chu An Nhiên, không có, nếu không thì tại sao cậu vừa nói, nhưng mà, lại còn xác nhận chi tiết với tôi? Nhiếp Tử Chăn chất vấn, Chu An Nhiên ngừng một lát, rồi nói, bởi vì sao? Cô lại im lặng, rồi đáp, bởi vì người cậu nói có thể là tôi. Nhiếp Tử Chăn. Cả Tạ Tĩnh Nghi đang hóng hớt cũng kinh ngạc, không phải cậu nói cậu với cậu ấy chỉ là bạn học bình thường thôi sao? Nhiếp Tử Chăn nhìn cô với vẻ mặt bị lừa gạt và khó tin. Đúng là bạn học bình thường, nhưng mà... Khoan đã, Nhiếp Tử Chăn vẫn không tin nổi. Cậu chắc chắn người tôi nói là cậu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các chi tiết không hoàn toàn khớp, Chu An Nhiên vẫn gật đầu. Nếu cậu chắc chắn lá thư đó viết vào đầu năm lớp 11, thì người cậu nói chắc là tôi. Hơn nữa, cậu còn bảo cô gái đó chuyển trường, và anh chắc cũng chưa từng viết thư tình cho ai khác. Với tính cách của anh, dù có viết thư tình cho ai cũng sẽ không giấu giếm, giống như tối qua, vừa mới yêu cô đã công khai ngay, còn để cô gia nhập vòng bạn bè của anh một cách thoải mái. Nếu anh có viết thư tình cho ai, thì chắc chắn Trương Thư Nhàn và những người khác sẽ biết. Chu An Nhiên bổ sung, nhưng tôi không phải là ánh trăng sáng gì đó của cậu ấy. Còn chưa nói hết câu, Nhiếp Tử Chăn đã cắt ngang, cô ấy khoát tay. Thôi thôi, hiểu lầm là được rồi, tôi không muốn nghe cậu khoe ân ái nữa. Nói xong, cô nàng quay đầu đi. Tạ Tĩnh Nghi vốn thích hóng chuyện, lúc này tò mò không chịu nổi. Cậu ấy không muốn nghe thì cậu nói cho tớ nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu bảo hồi cấp 3 không thân với cậu ấy kia mà. Không thân thật mà. Chu An Nhiên giải thích, lá thư tình đó không phải viết cho tớ. Nhiếp Tử Chăn từ từ quay lại, Tạ Tĩnh Nghi liếc cô một cái, chẳng phải cậu không muốn nghe sao? Nhiếp Tử Chăn có hơi lúng túng trong giây lát, nhưng nhanh chóng thản nhiên. Tò mò là bản năng con người, vậy sao lá thư tình lại không phải viết cho cậu? Câu hỏi này là dành cho Chu An Nhiên. Bức thư tình đó là cậu ấy viết giúp người khác, nhưng lại bị nhét vào sách của tớ, nên mới dẫn đến chút hiểu lầm. Chu An Nhiên đáp, sao thư tình cậu ấy viết giúp người khác lại bị nhét vào sách của cậu? Tạ Tĩnh Nghi tò mò hỏi. Chu An Nhiên im lặng một lúc. Chuyện khi đó, cô vẫn chưa hỏi kỹ anh, nhưng tối qua trong nhóm, cô không thấy Tông Khải đâu cả. Tuy nhiên, bất kể khi đó Tông Khải đã làm gì, Trần Lạc Bạch chắc chắn vô tội hoàn toàn trong chuyện này, nên Chu An Nhiên không kể quá chi tiết. Đại khái chỉ giống như một trò đùa thôi, dù sao lá thư tình đó cũng chỉ là cậu ấy viết hộ bạn, không phải cậu ấy viết, cũng không phải viết cho tớ. Nhiếp Tử Chăn cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm. Cô ấy vốn biết lời đồn có thể rất hoang đường, vậy mà vì người khác cam đoan, cô lại dễ dàng tin như vậy. Cô gái ngồi phía sau im lặng vài giây, bỗng quay sang mỉm cười với cô ấy, nụ cười ngọt ngào đến lạ thường, bên má còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, Nhiếp Tử Chăn, chết tiệt, hình như cô ấy đã hiểu tại sao Trần Lạc Bạch lại thích cô rồi. Không cần đâu, Nhiếp Tử Chăn quay đầu lại, dù sao tôi cũng chẳng giúp được gì. Mấy ngày sau đó, cả hai đều rất bận rộn, gặp nhau thì chỉ là ở căn tin hoặc thư viện. Đôi khi, họ cùng ăn ở căn tin, sau đó cùng nhau đến thư viện. Chu An Nhiên nhận ra Trần Lạc Bạch dường như thích nghịch tay cô. Mỗi lần vừa vào thư viện, anh không bao giờ bắt đầu đọc sách ngay mà luôn kéo tay cô qua trước. Chu An Nhiên quay sang hỏi, anh chỉ mỉm cười nói đó là sạc điện. Ban đầu cô hơi ngượng, nhưng vài lần sau thì cũng quen. Không hỏi gì nữa, cứ để anh nắm lấy tay mình. Dù sao anh cũng luôn biết chừng mực, không làm phiền cô nhiều, cũng không ảnh hưởng đến người khác. Thường thì sau 2-3 phút, anh sẽ buông tay và nghiêm túc đọc sách. Chiều thứ 6, khoa luật có một trận bóng rổ. Lúc đó Chu An Nhiên có tiết học nên không đi xem được, nhưng cô đã hẹn với Trần Lạc Bạch tối nay cùng đi Lai Hao để xem Du Băng Thấm và nhóm của chị ấy tập duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối cùng bạn cùng phòng xong, Vũ Hân Nguyệt như thường lệ đến thư viện, còn Chu An Nhiên về ký túc xá để cất đồ, đi cùng Bách Linh Vân và Tạ Tĩnh Nghi. Về đến ký túc, cất đồ xong Chu An Nhiên cũng không đi ngay. Trần Lạc Bạch vừa ăn xong với đồng đội sau trận đấu, lúc này mới trở về ký túc để tắm rửa. Chu An Nhiên ngồi xuống bàn, định tranh thủ đọc sách thêm một lát thì nghe thấy Tạ Tĩnh Nghi lên tiếng. Hai cậu tối nay đi hẹn hò à? Chu An Nhiên gật đầu. Thật ra đây không phải lần đầu cô cùng anh đi nghe tập luyện, nhưng là lần đầu đi với tư cách người yêu, có thể xem như một buổi hẹn hò nhỉ. Bách Linh Vân, đúng vậy, Chu An Nhiên lật sách, một lúc sau, lại nghe thấy giọng Tạ Tĩnh Nghi kéo dài. Ồ ồ, hẹn hò mà còn mang theo sữa rửa mặt à, Bách Linh Vân ho nhẹ. Thì, tối nay tớ không về đâu, Chu An Nhiên quay đầu lại, có lẽ vì còn đang suy nghĩ kiến thức, nên cô không phản ứng kịp. Linh Vân, tối nay cậu không về à? Định qua đêm với anh Tạ sao? Tạ Tĩnh Nghi và Bách Linh Vân cùng quay sang nhìn cô. Tạ Tĩnh Nghi, phụt, cười, đứng lên, tớ là một kẻ độc thân còn hiểu, sao một người đang yêu như cậu lại ngây thơ thế này chứ? Nhiên Nhiên. Bách Linh Vân cũng không thu dọn đồ nữa, đi thẳng tới véo má cô. Nhiên Nhiên, cậu với hot boy Trần của chúng ta phát triển đến mức nào rồi? Thật ra vừa nói xong, Chu An Nhiên đã nhận ra mình lỡ lời. Nhưng bây giờ rõ ràng đã muộn, Tạ Tĩnh Nghi cũng bước tới véo má cô. Đã hôn chưa? Bách Linh Vân nhìn xuống, dừng lại ở ngực cô. Cái đó thì sao? Chu An Nhiên, cái đó với cái đó là sao? Sao hai cô bạn này đột nhiên lại nói mấy câu vượt giới hạn thế này? Chu An Nhiên vội lắc đầu mạnh. Lắc đầu là sao? Không thú vị chút nào. Tạ Tĩnh Nghi không buông tha. Không hôn, hay không? Chu An Nhiên đỏ mặt như máu, vội vàng cắt ngang. Cả hai đều chưa, á, Bách Linh Vân ngạc nhiên. Tuần này mấy lần cậu về muộn sau 10 giờ mà. Vậy mà chẳng làm gì à, Chu An Nhiên. Thư viện 10 giờ mới đóng cửa mà. Tạ Tĩnh Nghi cũng ngạc nhiên. Trần Lạc Bạch có thể nhịn giỏi vậy sao? Ánh mắt cô ấy cũng liếc xuống. Đến tớ còn không nhịn được. Vừa nói, Tạ Tĩnh Nghi còn trực tiếp đưa tay ra thử. Chu An Nhiên, cô lặng lẽ kéo ghế ra xa một chút. Tạ Tĩnh Nghi ngả người lên vai Bách Linh Vân cười. Xin lỗi nhé, đi trước bạn trai cậu một bước rồi. Chu An Nhiên thật sự sắp không chịu nổi hai người này nữa. Không phải cậu định đi họp, còn cậu thì hẹn hò sao? Sao hai người chưa đi đi? Tạ Tĩnh Nghi, còn lâu mới họp, vội gì? Bách Linh Vân tiếp lời. Tớ cũng không vội, Tạ Tử Hàn đợi tớ bao lâu cũng đáng. Chu An Nhiên, đúng rồi, Nhiên Nhiên. Tạ Tĩnh Nghi thấy cô ngượng đến mức sắp gục đầu xuống ngực, cuối cùng cũng tha cho cô, chuyển sang câu hỏi nhẹ nhàng hơn. Bình thường hot boy Trần gọi cậu thế nào? Chủ đề này an toàn hơn hẳn, Chu An Nhiên thở phào. Gọi tên tớ thôi, gọi cậu là Nhiên Nhiên như bọn tớ à? Bách Linh Vân hỏi. Chu An Nhiên lắc đầu. Không, cậu ấy chỉ gọi tên đầy đủ thôi. Cậu ấy gọi cả họ tên cậu sao? Tạ Tĩnh Nghi lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Chu An Nhiên, ừ. Sao thế, Tạ Tĩnh Nghi, cậu thử hỏi Linh Vân xem bình thường anh Tạ gọi cậu ấy thế nào. Phần lớn là gọi là Vân Vân, Bách Linh Vân chủ động trả lời, thỉnh thoảng thì gọi là bé yêu, hay là cục cưng gì đó. Khi bị Trần Lạc Bạch nắm tay cô dắt đến Lai Hao, Chu An Nhiên vẫn đang suy nghĩ vì sao anh luôn gọi đầy đủ họ tên của cô. Không phải cô cảm thấy như vậy là xa cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cô nghĩ. Hình như Trần Lạc Bạch có chút thích gọi tên cô. Rất nhiều lần, rõ ràng anh chỉ cần nhìn cô, không cần phải gọi, nhưng anh vẫn sẽ nhẹ giọng gọi tên cô một tiếng trước, rồi mới nói chuyện. Nghĩ đến đây, Chu An Nhiên không kìm được mà nghiêng đầu nhìn sang chàng trai bên cạnh. Anh vừa mới tắm xong, tóc vừa cắt ngắn vài hôm trước trông gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán, trên người còn vương mùi hương dễ chịu của sữa tắm. Có nên hỏi anh không nhỉ? Nhưng dạo gần đây trước mặt cô người này ngày càng không đứng đắn. Nếu cô hỏi, có khi chẳng nhận được câu trả lời nghiêm túc nào, mà còn bị anh trêu chọc không chừng. Cứ nghĩ ngợi mãi, cô đã đến cửa Lai Hao, bước qua cánh cửa đầu tiên, vẫn không nhịn được mà gọi anh một tiếng. Trần Lạc Bạch, giọng nói nhẹ nhàng len lỏi vào tai, Trần Lạc Bạch khựng lại bước chân, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thêm vài phần. Đây là lần thứ hai cậu gọi tên tớ. Cô mới gọi anh hai lần thôi sao? Chu An Nhiên ngẫm nghĩ một chút. Hình như đúng thật, trước giờ cô hầu như chưa bao giờ gọi tên anh. Lần duy nhất là trên sân thượng trường học, khi cô gọi anh lại để nói cảm ơn. Có lẽ là vì trong quãng thời gian dài thầm mến trước đây, cái tên Trần Lạc Bạch chính là viết tắt cho tất cả những tâm sự của cô. Chỉ cần gọi một tiếng, dường như bí mật của cô có thể bị lộ ra bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, anh không còn là bí mật của cô nữa, mà là người bạn trai cô có thể đường hoàng nắm tay và ôm lấy. Cô cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà gọi tên anh. Gọi thêm một lần nữa đi, Trần Lạc Bạch bỗng thấp giọng nói. Châu An Nhiên ngẩng đầu lên, Lai Hao chưa mở cửa, đoạn giữa hai cánh cửa không bật đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài và bên trong hắt lại, lờ mờ soi sáng gương mặt góc cạnh của chàng trai. Là gương mặt dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến tim cô rung động. Chu An Nhiên khẽ gọi anh thêm một tiếng, Trần Lạc Bạch, chữ Bạch vừa thốt ra, Chu An Nhiên liền thấy chàng trai trước mặt bỗng cúi đầu, gương mặt khiến cô khắc khoải nhớ nhung ngay lập tức tiến lại gần. Sau đó, có thứ gì đó rất nhẹ nhàng chạm vào môi cô, như một chiếc lông vũ, phải mất 2 giây, Chu An Nhiên mới nhận ra, vừa rồi thứ chạm vào môi cô, giống như lông vũ, rất nhẹ nhàng, chính là một nụ hôn. Trần Lạc Bạch vừa hôn cô. Lời tác giả, Trần Lạc Bạch, anh đang làm gì thế hả? Hôn rồi, đổi xưng hô thôi. Cách chương.